Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Kim chủ 33, hát đi đế quốc 1945 chính bản thảo chương 34, Kim chủ 33 không quá 2 ngày, một phần tư liệu đưa đến hát đi trước mắt, Bry, Sander, 38 tuổi, Australia Duệ. Mèo 34 người mẫu diễn nghệ công ty người mẫu quản lý. Công ty đối tác một trong. Giữ lấy 36% cổ phần. Mặt sau tư liệu còn bao gồm trụ sở của hắn. Mỗi ngày hoạt động tình huống. Cái tên này mấy năm trước liền ly hôn. Hiện tại không có lão bà. Thường thường mang dưới cờ ký kết nghệ nhân về nhà. Nam nữ đều có. Sander đã từng bị nhiều tên ký kết nghệ nhân cáo ra tòa án. Có điều mỗi lần đều có thể thắng lợi, bởi vì trong tay hắn nắm bắt các nàng hiệp ước, cái tên này chính là một cái điển hình hắc cò môi giới. Như vậy công ty cò môi giới ở Hollywood không ít, cái gì tài nguyên cũng không có, lại nói thiên hoa loạn trụy, lừa gạt những người giấu trong lòng giấc mơ hồ đồ vô tri đến Hollywood lang bạt thiếu nam thiếu nữ. Ký kết, chỉ cần một ký kết, các nàng liền bị chồng lên gông xiềng. Lấy các loại thủ đoạn hoặc mê hoặc cưỡng bức, từ từ đem các nàng phát triển trở thành cơ nữ con vịt vì chính mình kiếm tiền. Hơi có phản kháng liền lấy hiệp ước áp chế, ở lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng dưới. Rất nhiều người không thể không thỏa hiệp, hậu thế như vậy công ty cò mô giới cũng không ít. Hàng năm vẫn như cũ có không ít người bị lừa dối. Xem xong tư liệu hát đi tâm nói. Mình coi như trực tiếp giết chết tên kia xem ra cũng vô dụng. Sander chỉ là cổ đông một trong. Hắn chết rồi. Marisa hiệp ước vẫn như cũ không cách nào giải trừ. Ngón tay gõ lên mặt bàn. Chậm rãi suy tư lên như thế nào giải quyết chuyện này. Đi đến Noe Ark công ty điện ảnh. Gọi tới bộ phận hành chính công nhân viên. Giúp ta liên lạc mấy nhà cò môi giới công ty. Liền giải thích năm công ty chúng ta chuẩn bị mở rộng diễn nghệ bộ nhân viên. Để bọn họ mang tư liệu lại đây. Nếu như có thích hợp chúng ta đồng ý mua lại. Nói xong giao cho công nhân viên một phần công ty có. Mô giới danh sách. Được rồi hát đi trợ lý. Công nhân viên tiếp nhận danh sách đi liên lạc những người công ty. Mua diễn viên chuyện như vậy ở Hollywood không thể bình thường hơn được. Rất nhiều hậu thế đại minh tinh. Ở không thành danh trước, rất nhiều đều xuất từ tiểu công ty cò mô giới, trở thành danh sau khi mới cùng đại công ty điện ảnh ký kết. Sander nhận được Noe Ark công ty điện ảnh điện thoại, trong lòng có chút kích động, xem bọn họ như vậy tiểu công ty cò mô giới. Kiếm tiền to lớn nhất phương pháp chính là đem trong tay nghệ nhân hiệp ước bán cho công ty lớn. Noe Ark công ty điện ảnh không phải công ty nhỏ. Lần này hay là có thể kiếm lời một bút. Ngày mai, Sander đi đến Noe Ark công ty điện ảnh. Hắn tuy rằng đến rất sớm, có thể đã có hai cái công ty cò mô giới người phụ trách xếp hạng trước mặt hắn. Hai bên đều biết, giả ý hàn huyên vài câu. Walter tiên sinh, hát đi trợ lý mời ngài đi vào. Công nhân viên gọi xếp ở vị trí thứ nhất cò mô giới vào nhà. Đại khái quá mười mấy phút. Walter có chút ủ rũ đi ra. Sander mau mau ngăn cản hắn. Walter, đối phương không có vừa ý sao? Vị kia hát đi tiên sinh ánh mắt rất cao. Chỉ đối với trong tay ta hai cái nghệ nhân cảm thấy hứng thú. Có điều báo giá rất thấp. Chuyển ước phí mỗi người chỉ có $5,000. Ta phải đi về suy nghĩ một chút. Walter nói xong rời đi. Cái thứ hai cò môi giới đi ra. Sander nhìn ra được. Cái tên này e sợ cũng không tính rất thành công. Đi vào văn phòng, Sander nhìn thấy một người trẻ tuổi ngồi ở sau bàn làm việc. Trên đài hàng hiệu viết chủ tịch trợ lý. John Hardy, Sander trên mặt mang theo nụ cười tiến lên. Hardy trợ lý chào ngài. Ta là mèo 34 người mẫu diễn nghệ công ty người mẫu quản lý Bry, Sander. Hardy nhàn nhạt, nhìn một chút cái tên này. Sander tiên sinh mời ngồi. Đem nghệ nhân tư liệu cho ta nhìn một chút. Sander mau mau đưa lên giày đặc một sấp tư liệu. Hát đi phiên xem ra. Đang xem 4, 5 tấm sau. Hắn nhìn thấy Marisa tư liệu. Mặt trên còn mang theo vài tờ Marisa bức ảnh. Trong hình Marisa, nhìn qua còn có chút non nớt. Hẳn là 2 năm trước quay chụp. Không quá nhiều dừng lại. Nhìn mấy lần sau thả ở bên cạnh tiếp tục đi xuống lật xem. Tổng cộng 11 phân tư liệu. Không thể không nói. Cái này Sander tuy rằng người rất khốn nạn. Có thể chọn người ánh mắt coi như không tệ. Sander trong tay nghệ nhân. Rõ ràng so với trước cái kia hay cái công ty cò môi giới trình độ cao một cấp bậc. Hát đi lại phiên một lần tư liệu. Từ bên trong rút ra 5 tấm. Bên trong liền bao quát Marisa. 5 người này. Mỗi cái cho ngươi 5.000. Hát đi ngữ khí thản nhiên nói. Sander tiếp nhận tư liệu nhìn một chút. Không thể không nói vị này hát đi trợ lý ánh mắt thật tốt. 5 người này là trong tay hắn tốt nhất. Hát đi tiên sinh. Ngài cho giá cả quá thấp. Ta cảm thấy cho các nàng giá trị con người có thể đạt đến 1 vạn đô la Mỹ. Sander cười nói. Hát đi lắc đầu. Không có bất kỳ diễn xuất kinh nghiệm. Cái gì có thể đem ra được tác phẩm đều không có. Nói trắng ra cùng quần diễn không khác nhau gì cả. Nếu như ta tìm quần diễn. Mỗi ngày chỉ cần thanh toán mấy đô la Mỹ. Gặp có lượng lớn người lại đây. Hát đi nói. Bọn họ đều là 10 năm ký kết. Hiện tại đều còn có 8, 9 năm hiệp ước tại người đây. Tương lai không chừng có thể trở thành là đại minh tinh. Sander cài. Vậy thì như thế nào? Hiện tại bọn họ không có giá trị. Mỗi người 6.000. Nhiều hơn nữa thì thôi. Hát đi nói rằng. Nghe được 6.000 cái giá này. Sander đã có chút động tâm. Có điều hắn là cái khôn khéo tiểu thương nhân. Bắt đầu cho hát đi giới thiệu mỗi người sở trường làm sao làm sao. Tận lực khuếch đại các nàng ưu điểm. Hy vọng có thể nhiều bán ít tiền. Cho tới nói trên hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng 1 vạn hoặc là 10 vạn. Đó chỉ là lừa dối nghệ nhân thủ đoạn. Từ trên người bọn họ bắt được số tiền kia tỷ lệ rất nhỏ bé. Còn không bằng trực tiếp bán đi có lời. Mỗi người 6.500 đô la Mỹ. Sẽ không lại hơn nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy đến không thích hợp. Ta lại tìm công ty khác. Hát đi có chút không nhịn được nói. Được. Ta đồng ý. Lại mài ra 2.500 đô la Mỹ. Sander đã rất hài lòng. Hơn nữa những này nghệ nhân bên trong. Còn có 1-2 tồn tại phiền phức. Thả ở trong tay chính mình không chừng 1 phân tiền cũng lạc không tới. Còn không bằng bán đi thích hợp. Ngài xem chúng ta lúc nào ký kết. Sander hỏi. Ngày mai đi. Chúng ta 2 bên đều chuẩn bị kỹ càng tư liệu. Trực tiếp ký kết hoàn thành lần giao dịch này. Hát đi nói. Tốt tốt. Sander mau mau cười đáp ứng. Thực lần này tuyển mộ. Là hát đi lén lút làm ra đến. Hắn chỉ là dùng Noe Ark chủ tịch trợ lý thân phận này. Làm cho đối phương không đến sản sinh hoài nghi. Hắn hiện tại còn không tư cách vận dụng công ty tài chính. Hơn nữa còn là mấy vạn đô la Mỹ. Có điều tầng này hát đi đã sớm nghĩ đến. Ngày hôm trước hắn liền tìm người mua một cái trống rỗng xác người kinh tế công ty. Thay tên, hát đi công ty người mẫu. Đơn giản dễ nhớ. Hát đi nắm giữ 100% cổ phần. Chờ Sander đi rồi. Hát đi đến công ty pháp vụ bộ. Xin mời nơi này công nhân viên giúp mình định ra một phần buôn bán hợp đồng. Ngày thứ 2 buổi chiều. Bầu trời âm trầm mưa rơi lác đác. Sander mang theo hiệp ước đi đến mặt trời lặn đại lộ một gian quán bar. Hắn có chút không rõ. Ký kết tại sao không ở công ty điện ảnh mà là ở quán bar. Có điều hắn đối với thân phận của hát đi nhưng không có bất kỳ hoài nghi. Chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Xe con đứng ở ven đường. Đi vào quán bar phòng khách. Hát đi đã ngồi ở chỗ đó chờ hắn. Bên cạnh còn có một cái trung niên Âu phục nam tử. Sander mau mau cười tiến lên. Hát đi tiên sinh chào ngài. Hiệp ước đều mang tới chưa? Hát đi hỏi. Mang đến. Nói ở trong bóp ra móc ra một sấp hiệp ước đưa tới. Hát đi không tiếp. Mà là bên cạnh người đàn ông trung niên tiếp tới. Đây là công ty pháp vụ bộ người. Hắn phụ trách kiểm tra hiệp ước. Chuyện chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp tới làm. Ngươi nói đúng sao? Đúng. Hát đi tiên sinh nói rất đúng. Sander cười nói. Người trung niên xem qua sở hữu hiệp ước sau. Đối với HD gật gù. HD trợ lý, hiệp ước không thành vấn đề. Vậy cảm ơn ngươi. HD đối với người trung niên nói cảm tạ. Người trung niên ra phòng khách. HD đem buôn bán thỏa thuận đẩy lên Sander trước mặt. Xem một chút đi. Nếu như không thành vấn đề liền ký kết. Sander cầm lấy hiệp ước chăm chú xem ra. Hắn cũng là đùa bỡn hiệp ước cao thủ. Biết trong này nước rất sâu. Chỉ lo gặp sự cố. Vì lẽ đó xem rất cẩn thận. Hiệp ước nội dung không có vấn đề. Chính là một phần bình thường buôn bán hợp đồng. Nhưng là mặt sau ký tên nhưng là HD công ty cỏ môi giới. Sander có chút kinh ngạc hỏi. HD tiên sinh. Tại sao là HD công ty cỏ môi giới? Không nên là Noe Ark công ty điện ảnh sao? HD đã sớm đoán được cái tên này gặp có cái nghi vấn này. Không nhanh không chậm nói. HD công ty cỏ môi giới là Noe Ark dưới cờ công ty con. Mới vừa thành lập, chính là vì càng dễ quản lý ký kết nghệ nhân. Này một khối sự tình. Sau này chủ yếu do ta phụ trách. Mặc kệ là HD công ty cỏ môi giới cũng được. Vẫn là Noe Ark công ty điện ảnh cũng được. Cùng chúng ta ký kết không sao chứ. HD phủi phiết Sander. À đúng đúng. Không liên quan. Thực đều giống nhau. Sander cười nói. Công ty lớn gặp mở rất nhiều công ty con. Các công ty trong lúc đó quan hệ phức tạp. Có điều này cùng hắn buôn bán không liên quan. Hiệp ước không thành vấn đề hắn là có thể ký kết. Sander cầm bút lên. Ký xuống đại danh của chính mình. HD bắt được hiệp ước. Từ giờ khắc này, Marisa kinh tế hiệp ước chuyển tới HD trên người. Hiện tại HD chính là Marisa ông chủ lớn. Kim chủ ba ba, từ bên cạnh lấy ra một cái túi giấy. Đem mấy đạp tiền bỏ trên bàn. 32.500 nguyên. Chính mình đếm xem. Sander mau mau nắm trả tiền mấy lên. HD đốt một điếu xì gà. Màu xanh lam khói thuốc bốc lên. Còn mắt híp lại nhìn kiếm tiền Sander. Rất nhanh đếm xong. Sander cười đem tiền để vào bao ra. Còn số đúng rồi HD tiên sinh. Hợp tác với ngươi thật sự rất vui vẻ. Vậy ta cáo từ. Ta đưa ngươi. HD cầm lấy hiệp ước đứng lên đến. Ngài quá khách khí. Hai người đẩy cửa đi ra. Mưa nhỏ còn ở tí tách rơi xuống. Sander cáo từ lên xe. Phát động ô tô lái đi. Lúc này ven đường một chiếc màu đen Porsche phát động. Đuổi tới Sander xe con. HD nhìn ở trong mắt. Trên mặt lộ ra mấy phần cười khẽ. Gảy một dưới văn kiện trong tay túi. Ngồi vào xe mình bên trong rời đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.